One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, hôm nay. Một giây nhớ kỹ. Tiểu thuyết đặc sắc miễn phí duyệt. Tiểu đảo trên bờ cát. Những cái kia hưởng thụ yến hội hải quân các binh sĩ căn bản không biết phát sinh cái gì. Như trước đang cãi nhau mở ra yến hội. Chỉ có ngồi ở phía xa Yamakaze cùng Kadik Mercha hai vị trung tướng lo lắng. Đối mặt mỹ thực cũng khó có thể nuốt xuống. Hai người bọn họ vẫn luôn đang chăm chú lawyer bên kia tình huống. Mắt ưng vung ra một màn kia kiếm quang tự nhiên là bị bọn họ phát hiện. Bọn họ không biết bên kia đến là cái như thế nào tình huống. Cho nên chỉ có thể cầu nguyện lawyer không nên cùng đối phương đánh nhau. Bởi vì vạn nhất thật đánh nhau. Trên bờ cát bọn này phổ thông binh sĩ cũng không phương có thể chạy. Lawyer thực lực rõ như ban ngày. Đến đại tướng cấp bậc kia. Hai người giao thủ tràng diện tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Hòn đảo này vốn cũng không lớn. Còn bị lawyer dùng băng tường cho bắt đầu phong tỏa. Hai người một khi giao thủ. Bọn họ thật đúng là khóc không ra nước mắt. May mắn, từ khi đạo kiếm quang kia qua đi. Liền lại cũng không có cái gì động tĩnh truyền tới. Cái này để cho hai người thở phào đồng thời cũng không khỏi nhấc lên một trái tim tới. Lawyer, sẽ không phải là, bị miểu sát à? Hay, có vẻ như thật là có khả năng này à? Uy, Yamakaze, người cảm thấy lawyer còn sống không? Kadik Mercha trung tướng dùng đũa kẹp lấy thịt nướng. Chám chám sao chan tài liệu, thả ở trong miệng. Tốt à, hắn vẫn là nuốt xuống. Cái này sao? Hẳn là sẽ không à? Yamakaze không xác định hồi đáp. Mắt ưng thật là đáng giá cảnh giác ra hòa. Nhưng hắn cũng không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Lawyer không thể chiêu hắn, không chọc giận hắn. Hắn hẳn là sẽ không thống hạ sát thủ mới đúng. Bất quá nói đi thì nói lại. Liền lấy lawyer ngày bình thường biểu hiện đến xem. Hắn không đi trêu chọc mắt ưng xác suất. Không đề cập tới cũng được à. Muốn đến nơi này. Yamakaze ngẩng đầu nhìn về phía lawyer rời đi phương hướng. Chào mày. Đúng lúc này. Hắn nháy mắt mấy cái. Tựa hồ trông thấy một đoàn hắc ảnh tại mặt biển di động. Lúc này liền đứng lên. Tinh tế nhìn lại. Này hai đạo rộng thùng thình cánh rơi vuốt nước biển. Tạo nên bọt nước vô số. Cái đó là. Lawyer. Hắn trở về. Yamakaze mừng rỡ kêu lên. Lúc này. Kadik Mercha trung tướng cũng là đứng thẳng lên, ngắm mục đích nhìn lại. Làm sao? Hắn còn sống không? Có hay không thiếu cánh tay thiếu chân? Yamakaze, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, hưu. Một phát băng mâu đột nhiên trực tiếp phá không mà đến. Đính tại Kadik Mercha trung tướng giữa hai chân, dán chặt lấy hắn quần cắm trên mặt đất. Nếu như hơi lệch ra một điểm. Căn này băng mâu liền trực tiếp đem cổ của hắn phía dưới không thể miêu tả bộ vị cho đâm xuyên. Kadik Mercha ngao ngao quái khiếu. Tranh thủ thời gian sau này co rụt lại. Lawyer tốc độ rất nhanh. Nghe Kadik Mercha lời nói càng là tăng thêm tốc độ. Vừa rơi xuống đất, hắn liền sắc mặt khó coi quơ lấy đùi cừu nướng gặm đứng lên. Ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm cái sau. Không có thiếu cánh tay thiếu chân. Thật đúng là thật có lỗi à hỗn đản. Trông thấy lawyer bình an vô sự. Còn có thể từng ngụm ăn thịt. Yamakaze trung tướng rốt cục yên lòng. Người hiền lành đồng dạng phất phất tay. Mà, chỉ là một trò đùa thôi. Người không có việc gì thật quá tốt. Lawyer, nghe thấy Yamakaze ở bên cạnh hòa giải. Lawyer lẩm bẩm hai tiếng. Không hề đáp lại. Kadik Mercha trung tướng sắc mặt ngượng ngùng, tìm khoảng cách khá xa vị trí ngồi. Lần này thực sự là quá mất mặt, chính mình cao tuổi rồi. Vậy mà tại phía sau bố trí vãn bối, cái này liền không nói. Còn bị người trong cuộc cho nghe qua, hắn cũng là đột nhiên nhớ tới. Lawyer ngũ giác khác hẳn với thường nhân, dĩ vãng tại hải quân bản bộ thời điểm. Chiến quốc đợi tại trong phòng làm việc mình nhắc tới hắn hai câu. Trên quảng trường giết thời gian hắn đều có thể nghe được thanh. Điểm này cho dù không có Kenbunshoku bá khí như vậy thực dụng, nhưng cũng là không bình thường, không thể khinh thường năng lực. Ân, còn sau khi nghe thấy phát sinh cái gì? Vậy liền không nói thêm. Dù sao hắn thường xuyên có thể trông thấy chiến quốc nguyên soái văn phòng cửa sổ. Là xấu, còn có người ở bên trong xúc băng đưa ra ngoài. Tiểu đà tiểu nháo như vậy dừng lại. Chờ mọi người một lần nữa vào chỗ. Yamakaze mở miệng hỏi. Thế nào lawyer? Ngươi hỏi ra cái gì tới sao? Thật không biết cây đao này đến là tình huống như thế nào. Chỉ cần bị hiện lên một lần, liền sẽ không bị tránh lần thứ hai. Kết quả là, lần thứ nhất trông thấy cây đao này Yamakaze cũng là cảm thụ một phen hai người trước đó thống khổ. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu như có thể hiểu rõ cái này nửa đường lý, có thể như ý dựa theo chủ nhân ý chí lóe mù địch nhân. Đao này vậy đơn giản không nên quá dùng tốt. Đừng nói cái gì đây là bằng môn tà đạo. Cái thế giới này thực lực vi tôn. Black Cat Bạch Miêu. Chỉ cần có thể bắt lấy chuột cũng là hảo miêu. Nếu như cây đao này không phải lawyer mà chính là Kadik Mercha tìm tới. Yamakaze không ngại không nể mặt qua cùng Kadik Mercha giao dịch. Đem đổi tới. Dù sao đối phương không phải kiếm sĩ. Cầm tốt như vậy binh khí quả thực là lãng phí. Cho nên đối với trong đao bí mật, hắn biểu thị 12 phần hiếu kỳ. Nghe thấy Yamakaze tra hỏi, lawyer không khỏi nhớ tới Mihawk lúc rời đi thuyết những lời kia. Đón đến, hắn từ cân nhắc tỉ mỉ lấy, chậm rãi mở miệng nói, mắt ưng thuyết ta không phải kiếm sĩ, cho nên không thể nói cho ta biết. Cho nên ta quyết định đập tấm hình truyền trở về, để chiến quốc nguyên soái giúp chúng ta điều tra thêm. Bởi vì không phải kiếm sĩ liền không thể nói cho ngươi. Sao? Cái này thật đúng là... chấm ngoặc kép, Yamakaze ngữ khí thổn thức. Cười cười, thật sự là Mihawk phong cách hành sự a, làm đương kim mạnh nhất trên thế giới kiếm sĩ. Mihawk trong lòng không thể nghi ngờ là có độc thuộc về kiếm sĩ kiêu ngạo. Hoặc là thuyết, là một loại trách nhiệm. Trông thấy lawyer cái này nổi danh phần tử bạo lực cầm như thế một thanh kiếm tốt. Khiến cho Minh Châu bị long đong. Không nói cho hắn cũng hợp tình hợp lý. Đối với Yamakaze thuyết pháp, vạn lawyer không gật đầu. Có lẽ, cái này bên trong còn cùng Mihawk này chưa bao giờ xuất hiện qua tiên sư có quan hệ. Có thể là bởi vì hắn sư phụ di ngôn. Cho nên hắn tài không nói với chính mình. Mà hắn lần này đi tới nơi này tòa hoang đảo nguyên do. Rất có thể chính là vì tìm kiếm cây đao này. Không biết là bởi vì từ bỏ vẫn là cái gì trời đưa đất đẩy làm sao mà. Dù sao cuối cùng tìm tới cây đao này lại là mình mà không phải hắn. May mắn là, mắt ưng cũng không có sinh ra cướp đoạt suy nghĩ. Bằng không lawyer coi như thật cảm thấy khó giải quyết. Bình tĩnh mà xem xét. Thật muốn sinh tử chém giết, coi như mình không địch lại, cũng có thể cho mắt ưng lưu lại chung thân khó quên dấu vết. Mà lại đối phương cùng trước đó gặp phải Dragon khác biệt. Không có đồng bạn kiềm chế, hai người một khi đối đầu, coi như thật là không chết không thôi tình cảnh. Cũng may mắn mắt ưng không có cướp đoạt, cho nên lawyer bây giờ còn có thể có thời gian qua tinh tế nghiên cứu. Vỡ vụn long lân, cổ quái thần miếu. Thần bí vũ khí, còn có, mắt ưng này ẩn tàng trong mê vụ sư phụ, đủ loại này đủ loại đồ, vật liên hệ với nhau. Lawyer cảm thấy, phía sau sự tình chỉ sợ sẽ không là đơn giản như vậy. Để chiến quốc nguyên soái hỗ trợ cha tìm tin tức sao? Yamakaze sờ lên cằm, đem xì gà gỡ xuống run run khói bụi, nhìn qua hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Tốt. Chuyện này trước hết để một bên, ngày mai còn phải sớm hơn lên xuất phát, tranh thủ thời gian ăn no ngủ. A, đúng, khai yến hội A hiện tại là, lawyer hai mắt tỏa sáng, một tay ôm đùi dê, một tay ôm lấy bên người Gragas, ăn như gió cuốn lấy, mặc kệ kết luận đến như thế nào, hưởng thụ hiện tại mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Đi vào cái thế giới này, có thể không vì lông gà vỏ tỏi. Thành ra lập nghiệp những phàm nhân này việc vặt tiếp tục quan tâm. cũng đã là thiên đại may mắn. Vì sao còn muốn từ tìm phiền toái đi cân nhắc cái này cân nhắc này? Hôm nay có tử hôm nay say. Minh nhật sầu đến minh nhật sầu. Người sống một đời, cho là như thế. 9189 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.